đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 384. Rơi vào thời không, góc truyện audio.com. Edit, PDN, một loại trực giác bản năng làm cho nàng cảm thấy không tốt, nàng đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng ánh sáng này lại giống như là có sức hút người đã bị vây hãm ở bên trong ánh sáng, làm sao cũng không trốn thoát được. Người vừa tới học viện tinh anh, chắc hẳn chưa nghe đến cái này đi. Đây là đá thời không, nó có thể mang chúng ta đến một chỗ yên tĩnh, lặng lẽ tỉ thí. Đá thời không, Đồng Phương Ngữ Hinh hơi nhức đầu, cái này, đá thời không, cũng đừng nói cho nàng chính là đồ vật xuyên qua thời không. Cái này nếu ngộ nhỡ xuyên qua sai rồi, vậy, tà dịch tiểu hoan hoan của nàng, chẳng phải là cũng đã không được thấy thêm nữa sao? Mẫn Du Nhiên, ngươi điên rồi à? Làm ơn lấy thứ này ra. Đồng Phương Ngữ Hinh hô to, nhưng nàng hoàn toàn không động đậy, cũng chỉ có miệng có thể nói chuyện, muốn đoạt lấy đá thời không đã khó có khả năng. Ngươi, ngươi kẻ điên này, ta chấp nhận tỉ thí với ngươi, ta chấp nhận rồi, có thể chứ? Nàng không giống với Mẫn Du Nhiên, nàng có tướng công, có nữ nhi, thời không này có thứ khiến nàng không yên lòng. Ha ha, Đồng Phương Ngữ Hinh, nếu ngươi đáp ứng sớm, tất nhiên ta cũng không phí công đoạt lấy đá thời không, có điều, hiện tại ngươi chấp nhận rồi thì sao chứ? Đã chậm, chậm, Đồng Phương Ngữ Hinh có phần không hiểu, thời gian nàng đến đan học viện không nhiều lắm, hơn nữa, thế giới này với nàng mà nói, vốn chính là xa lạ. Nàng biết thế giới bên này không giống với Kỳ Thiên Quốc nhưng... Làm sao có thể, có đá thời không chứ? Đá thời không khởi động ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, đám người hiệu trưởng vốn đã nằm xuống chuẩn bị ngủ chợt thấy một cột ánh sáng trắng chói mắt che phủ đến. Đây là, hiệu trưởng vừa thấy không ổn, vội vàng đứng lên đi ra ngoài, lúc này, phần lớn trưởng lão cũng đều đi ra. Có người trộm đá thời không đi? Hạ trưởng lão bất an hỏi. Đã khởi động đi, đi qua nhìn xem. Đến khi bọn họ chạy tới, Đồng Phương Ngữ Hinh và Mẫn Du Nhiên đã bị bao vây ở giữa ánh sáng trắng. Mẫu thân, Tiểu Hoan Hoan cũng chạy tới, nhìn thấy Đồng Phương Ngữ Hinh bị ánh sáng trắng bao lại, liền lo lắng vọt tới phía trước. Hoan Hoan, đừng đi qua. Hiệu trưởng một phát kéo Hoan Hoan lại, Hoan Hoan giọng nói nóng nảy. Mẫu thân của con, đá thời không đã khởi động, bây giờ cháu đi qua cũng vô dụng. Mặt hiệu trưởng trầm xuống, nhìn tình huống hắn có thể suy đoán không sai biệt lắm. Mẫn Du Nhiên này, thật sự lỗ mãng quá rồi, ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu luyện đan, nàng lại. Trộm đá thời không, muốn đi vào tỉ thí với Đồng Phương Ngữ Hinh. Luyện đan sư quan trọng nhất là tâm tính, bây giờ tâm tính của nàng như vậy, làm sao tiến bộ. Đối với mẫu thân của cháu, Hoan Hoan còn muốn đi qua, nhưng làm sao bé dẫy ra khỏi tay của hiệu trưởng. Hoan Hoan, không có việc gì, mấy ngày nữa nương của cháu sẽ ra đến. Hiệu trưởng thở dài, lúc này đã không một khi khởi động, hoàn toàn không thể ngăn cản, trừ khi. Trong đó một người tử vong, đá thời không, không thấy tử vong, là không thể khôi phục trạng thái ban đầu. Còn lo lắng mẫu thân người, Hoan Hoan tất nhiên không biết tác dụng của đá thời không, bé chỉ biết là, mẫu thân bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Không có việc gì, cháu phải tin tưởng mẫu thân của cháu, nàng nhất định không có việc gì, nàng lợi hại như vậy, có phải không? Hiệu trưởng thân thiết nói, ông quay đầu nhìn về phía góc truyện audio.com, vài vị trưởng lão ý bảo bọn họ không nên nói lung tung. Hiệu trưởng ra ra, thật vậy chăng? Hoan Hoan vẫn cứ không dám khinh thường, nhưng lúc này, bé cũng không giúp mẫu thân được cái gì. Cách chương.